vợ trước muốn tái hôn. Chương 43, đã lâu quan tâm, gocchuyenaudio.com. Trước khi Đường Hạo Nam chưa gặp được Đồng Y Mộng, cô cho rằng Đường Hạo Nam sớm hay muộn có sẽ có một ngày nhìn đến cô người luôn ở bên cạnh anh, một năm rồi lại một năm anh sớm hay muộn sẽ phát hiện cô đối với anh là tốt nhất, phát hiện cô thích anh kỳ thật khi đó, anh đối với cô cũng cực kỳ tốt. Chua xót cười cười, xoa sát nước mắt cô ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sofa, lòng tràn đầy chua xót, cảm khái vận mệnh lại trớ trêu như vậy. Dưới căn hộ chung cư của anh liền có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, nhưng mà, nhà thuốc thì ở khu gần đó, trời vẫn còn mưa, Đường Hạo Nam bung dù đi qua màn mưa, đi bộ hơn 1 cây, đi đến hiệu thuốc mua cây ích mẫu trùng tề. Lại đến siêu thị gần đó mua đậu đỏ, đường đỏ cùng gừng. Thân thể của cô anh hiểu rất rõ. Mỗi lần đến kỳ hành kinh, có thể đau đến ở trên giường lăn lộn, mỗi lần đều phải uống cây ích mẫu, uống nước đường đỏ. Cô tại Hạ gia không được yêu thương, Cố Tú Vân coi cô như cái đinh trong mắt, đương nhiên sẽ không giống như mẹ ruột chăm sóc con gái mình như vậy, thậm chí còn không cho người làm chăm sóc Hạ Nhất Nhiễm. Nhưng cô còn có anh người anh trai vừa là người bạn này chăm sóc. Đường Hạo Nam còn nhớ rõ, mỗi lần cô đến kỳ hành kinh, anh đều đã phân phó phòng bếp hầm cháo cho cô, nấu nước gừng đường đỏ, buộc cô uống xong cây ích mẫu trùng tề. Về sau, anh có Đồng Y Mộng là bạn gái, việc này, liền không làm cho cô nữa, bởi vì, Đồng Y Mộng sẽ ghen. Đường Hạo Nam ở nửa giờ sau mới trở về, chưa kịp đi thay quần áo ẩm ướt trên người liền đi nấu cây ích mẫu. Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh đi tới, vốn là, một gói băng vệ sinh bị anh vứt ở trên ghế sofa, động tác cực kỳ thô lỗ, một ly nước ích mẫu nóng hôi hổi bị anh đặt ở trên bàn trà. Một ly ích mẫu nóng hổi khói bay nghi ngút, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô, nhìn nó, có một loại cảm giác đã lâu không có cảm nhận được. Quá khứ từng màn đã qua, như cuồng phong mà đến. Đường Hạo Nam cẩn thận nhìn chằm chằm phản ứng của Hạ Nhất Nhiễm, cô có cảm động hay không, có đang nhớ lại những chuyện trước đây hay không? Chỉ nhìn đến dáng vẻ cô vẫn lại là trầm mặc không bao lâu, hồi thần, lập tức cầm lấy băng vệ sinh trên sofa, thần tốc đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Đến câu, cảm ơn, đều không có, người phụ nữ chết tiệt này. Đường Hạo Nam bất mãn, đi phòng ngủ chính mình thay quần áo. Ra ngoài khi đó, chỉ thấy cô đã ngồi trên sofa ở cửa sổ, hai tay bưng ly thủy tinh, vẫn không nhúc nhích nhìn bên ngoài. Không biết cô suy nghĩ cái gì, anh đi phòng bếp. Nước gừng đường đỏ đã nấu xong, lúc anh đi ra, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn cuộn mình ở trong ghế sofa, sắc mặt tái mét, từ từ nhắm hai mắt, hai tay ôm bụng. Nhiễm Nhiễm, anh nhẹ giọng kêu hô, Hạ Nhất Nhiễm hoảng sợ mở mắt. Vừa mới rồi là cô nghe lầm sao, anh là có bao nhiêu lâu không gọi cô như vậy rồi hả? Nhân lúc còn nóng mau uống đi, Đường Hạo Nam cũng ý thức được chính mình vừa mới thuận miệng gọi tên ở nhà của cô, có phần không được tự nhiên, tận lực tăng thêm ngữ khí. Hạ Nhất Nhiễm bưng lên bát nước đường đỏ tỏa ra hương vị nồng đậm, nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn, là ngữ khí bình tĩnh cực kỳ khách sáo. Đường Hạo Nam hừ lạnh cực kỳ bất mãn. Cũng thật là kỳ quái, cô không nói cảm ơn, anh khó chịu, nói, anh càng tức giận. Anh đứng ở một bên, nhìn cô đem nước gừng nóng hôi hổi uống xuống. gocchuyenaudio.com. Thời tiết khô nóng, uống vào một chén trà nóng, nóng đến có phần đổ mồ hôi, từng dòng nước ấm hướng bụng tuôn xuống, không biết là tác dụng tâm lý hay vẫn lại là vì cái gì khác, cảm giác không đau như vậy rồi. À, thân thể đột nhiên bị anh ôm lấy, cô giật mình, Đường Hạo Nam ôm thân thể không nặng hơn 50kg của cô thần tốc đi vào phòng ngủ. Cô bị anh đặt ở trên giường, kéo qua chăn, qua loa che ở trên người cô, Hạ Nhất Nhiễm sợ sệt tuy anh xem ra rất tức giận, nhưng mà tự mình đi mua băng vệ sinh giúp cô, mua thuốc lại tự mình vì cô nấu nước gừng đậu đỏ. Đây không phải quan tâm, thì là cái gì? Mà còn là đã lâu quan tâm, dường như cách một đời người. Từ khi anh gặp được Đồng Y Mộng về sau, cô liền không được những thứ đãi ngộ này rồi. Cô nằm xuống, Đường Hạo Nam đứng ở bên giường, Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh, mâu quang truyền lưu, sóng tình chiều động. Anh mặc kệ em ngủ một hồi. Lời ở trong lòng, vẫn lại là không nói ra, lãnh đạm nói một câu, nhắm mắt. Đường Hạo Nam tức giận, muốn mắng cô hai câu, vẫn lại là không nhẫn tâm, sập cửa đi ra ngoài. Cô vẫn lại là không xác định cùng anh có thể làm vợ chồng lâu dài hay không, lỡ như Đồng Y Mộng tỉnh dậy thì sao? Huống chi, Đường Hạo Nam chưa từng nói qua thích cô, càng miễn bàn đến yêu cô rồi. Trong lòng anh nhất định vẫn yêu Đồng Y Mộng, cho nên cô còn phải cố gắng bình tĩnh, không cần nhất thời ấm đầu, kích thích đối với anh giao phó toàn bộ. Bụng vẫn lại là đau, từng đợt cuộn thắt lại, vừa đau đớn vừa chướng lại khó chịu. Cô ôm, cuộn mình trên giường, lăn qua lộn lại cùng. Lăn lộn, không cái gì khác nhau. hầm nồi cháo, gọi người đưa cơm cùng đồ ăn đến, anh chỉ nấu một nồi cháo đơn giản, lo lắng tiến vào phòng ngủ xem cô. Ai biết được cô cũng không ngủ, mà là đang ở trên giường lăn qua lộn lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ hư hư thực thực rất nhỏ. Em là đang giả bộ đáng thương sao? Trước kia không phải không nghiêm trọng như thế sao? Đường Hạo Nam đến gần, nhìn cô gái trên giường, sắc mặt tái nhợt trầm giọng quát. Tâm lại níu chặt, anh nhớ rõ trải qua đã nhiều năm điều trị, mỗi lúc cô đến gầy hành kinh tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, hiện tại. Hạ Nhất Nhiễm đâu còn có khí lực nói chuyện, không cần anh để ý, thấp giọng quật cường nói một câu, trên trán mồ hôi lại không ngừng tuôn ra như tắm. Anh ngồi xuống, kéo cô vào trong ngực, bàn tay anh to lớn ấm áp xoa lên bụng cô, thoáng dùng lực trà sát xoa xoa. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến, cả người Hạ Nhất Nhiễm nóng lên, thân thể cứng ngắc. Thả lỏng, anh trầm giọng mệnh lệnh, cũng cảm giác được cô khẩn trương. Cô từ từ nhắm hai mắt, điều chỉnh hơi thở, để cho chính mình trầm tĩnh lại, tạm thời không bài xích cùng anh vô cùng thân thiết, đắm chìm trong quan tâm tốt đẹp lại chân quý này. Đường Hạo Nam thấy cô thả lỏng, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng mà vỗ về xoa xoa bụng của cô, kéo chăn đem cô bao bọc. Trong phòng ngủ chính to như vậy thể hiện đậm nét vẻ nam tính của người đàn ông dựa vào thành giường, cô gái nhỏ trong lòng đầu hơi tựa vào lòng ngực anh mà ngồi, hai người bị chăn bọc, bàn tay to lớn của anh giấu trong chăn đặt trên bụng cô nhẹ nhàng mà xoa xoa giúp cô. Mưa bên ngoài còn đang rơi, trong phòng, trình diễn một màn ấm áp hài hòa. Cô tham lam cảm nhận từng chút một ôn nhu của anh dành cho mình, quyến luyến nhiệt độ của anh, hơi thở của anh, khát vọng càng thêm. Tốt hơn chút nào không? Cocchuyenaudio.com Chấm, rất lâu, Đường Hạo Nam dán tại bên tai cô, nhẹ giọng hỏi. Cô nói xong, liền muốn đứng dậy, bị anh kéo về cánh tay ôm eo cô. Hạ Nhất Nhiễm cổ họng tắc nghẽn, cũng không lại dãy giụa, từ từ nhắm hai mắt hút lấy hương vị trên người anh. Nếu thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này mãi thì thật tốt, vĩnh viễn ấm áp mãi như vậy, cô được anh ôm vào trong ngực, anh săn sóc quan tâm cô, tỉ mỉ dỗ dành cô. Có phải rất sớm từ trước liền thích anh hay không? Giọng nói êm ái của Đường Hạo Nam truyền đến, nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô không ngừng run rẩy, cảm giác rung động rõ ràng. Cô nhẹ giọng thừa nhận, bắt đầu từ khi nào? Anh bình tĩnh hỏi tiếp, không nghĩ làm chuyện có lỗi với Đồng Y Mộng hay không, chỉ là muốn nghe xem lời nói thật trong lòng cô. Hỏi chuyện này có cái gì ý nghĩa? Thành thật trả lời anh, đại khái 11-12 tuổi thời điểm đi, cũng không rõ nữa, có lẽ sớm hơn, có lẽ muộn một chút. Nhìn đến anh cùng nữ sinh khác cùng một chỗ, trong lòng cũng rất khó chịu. Cô bình tĩnh nói, Đường Hạo Nam cũng mới ý thức đến, năm đó khi anh cùng những nữ sinh khác có hành động ái muội hoặc là yêu đương thời điểm, cái cô gái thầm mến anh, người mà trong mắt luôn coi cô như em gái, chính đang ăn dấm lòng tràn đầy khó chịu cùng ghen tị. Anh một chút cũng đều không có phát hiện, chưa từng nghĩ tới cùng Hạ Nhất Nhiễm sẽ phát sinh cái gì, anh chỉ xem cô như em gái. Tuy lúc trước nhìn đến có nam sinh theo đuổi cô, anh cũng rất tức giận, sẽ luôn giáo huấn cô, nữ sinh không cần yêu đương quá sớm, sẽ bị nam sinh lừa gạt. Tại sao lại không nói cho anh biết? Bởi vì anh sẽ không thích em. Kỳ thật cũng muốn thổ lộ tấm lòng mình cho anh biết, ngay vào kỳ nghỉ hè lúc anh học đại học năm nhất ngày đó, ai ngờ anh từ Bắc Kinh mang về một cô bé mỹ lệ, vẻ mặt vui sướng giới thiệu với cô ta là bạn gái của anh, là người vợ tương lai của anh. Cô vốn tưởng rằng, cô gái kia chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của anh, cùng những nữ sinh trước đây ái muội với anh một dạng. Nhưng mà cô sai lầm rồi. Đây là lần đầu tiên Đường Hạo Nam ở trước mặt cô thừa nhận, đó là bạn gái anh. Tình yêu cùng sự bảo vệ của Đường Hạo Nam đối với Đồng Y Mộng, là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Đồng Y Mộng cũng cùng những người bạn gái trước kia của anh khác nhau, cực kỳ thiện lương ôn nhu, đối với cô không có bất luận cái địch ý gì, chủ động muốn cùng cô làm bạn bè. Về sau các cô thật đúng là thành bạn tốt không chuyện không nói. Một người là người đàn ông chính mình vụng trộm thích mấy năm, một người là bạn tốt của chính mình, cô cái. Bên thứ ba, này chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ, không biết không cảm nhận được cùng Đường Hạo Nam càng ngày càng xa lạ, về sau khi cô lên đại học cùng Kha Dịch Thần qua lại tương đối gần. Đường Hạo Nam có lần cũng bởi vì Kha Dịch Thần đối với cô nổi nóng vô cớ, anh phát hỏa xong ý thức được chính mình không nên, chỉ dặn dò cô, không nên để bị Kha Dịch Thần đùa bỡn rồi. Đàn ông không mấy người là thứ tốt, anh là nói như thế. Em không nói anh làm sao biết được, anh trách cứ một câu chính mình cũng không biết, nếu lúc trước cô thổ lộ anh chính là sẽ có thái độ ra sao, sẽ tiếp nhận cô sao. Vốn là muốn nói, về sau lại, muốn nói lại thôi, cô cười cười, anh vĩnh viễn yêu nhất là cô ấy. Cô ấy tới cùng thế nào rồi? Anh nói cho em biết đi. Cocchuyenaudio.com Bác sĩ nói, trên lý luận có thể tỉnh lại, nhưng mà cô ấy liền là không tỉnh. Đừng nhắc đến cô ấy nữa, anh không nghĩ muốn nói đến. Nhắc tới Đồng Y Mộng, tâm trạng Đường Hạo Nam càng thêm kém, phiền não nói. Hạ Nhất Nhiễm nín thở, ngửi thấy được có cái mùi gì đó không thích hợp. Mùi khét, ở đâu ra mùi khét khét, cô là con gái, một người tuy không thường nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuống phòng bếp, nhạy cảm nói. Đường Hạo Nam vỗ vỗ đầu mình, chết tiệt, anh hầm cháo rồi, anh mắng một câu, liền đứng lên, Hạ Nhất Nhiễm vội vàng đi theo. Trên bếp tỏa ra khói đặc, lửa sớm đã bị nước trào ra làm tắc ngúm, trong nồi đã cháy cạn. Đường Hạo Nam vọt tới, anh cẩn thận, đừng đụng, coi chừng phòng. Hạ Nhất Nhiễm thấy anh muốn đụng vào nồi, vội vàng hét lớn, xông lên trước muốn ngăn cản anh, tay cô đẩy tay anh ra, tay mình muốn đụng vào nồi nồi, nháy mắt tiếp theo, bị Đường Hạo Nam lập tức kéo ra, cô bị anh ôm ấp ở trong ngực. Anh nhanh tay đem chốt mở bếp ga khóa lại. Hạ Nhất Nhiễm, em lại đang làm gì? Đường Hạo Nam lớn tiếng quát, nhìn hai tay của cô, không bị phòng. Em sợ anh bị phòng, anh đối với phòng bếp không kinh nghiệm, CMN anh mới là đàn ông, cần một người phụ nữ như em bảo vệ sao? Đường Hạo Nam lớn tiếng bạo giống, gân xanh hai bên huyệt thái dương nổi lên, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn cô. Anh là kẻ kiêu ngạo tự phụ, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không cần cô nhiều lần bảo vệ, phải là anh bảo vệ cô mới đúng. Cách chương.